em, hút, dạ, còn cô có cái gối Kitty cô ngủ được. Em, hút, trời đất mấy tuổi rồi hả cô nương? Dì còn tưởng con vì kiệt mà cô ngủ được chứ? Em, hút, ách, làm gì có, em, hút, ây, mặt con đỏ kia, ha ha, mắc cỡ gì, hơn 20 tuổi rồi mà còn xấu hổ vì có bạn trai à? Em, hút, bạn trai, cô phải mà, dì, hồi đó người yêu dì tỏ tình ra sao hả? Em, hút, tỏ tình ư, để coi. Anh ấy hái một chùm phượng trong sân trường, sau đó đem tặng dì, bảo rằng, phượng là dành riêng cho hạ, hạ là dành riêng cho. Tôi, em, hút, ô, hay nhỉ, romantic, em, hút, hi hi, ây, mà sao hỏi chuyện đó? Nó đã, tỏ tình à, nào? Nói gì nghe, em, hút, tôi úp cái gối lên đầu còn gì thì cứ kéo nó ra và liên tục hỏi. Aghi hát hát, đó là chuyện riêng tư của người ta mà. Tê, trèo kéo một hồi, gì cũng ngoài nên tha cho tôi. Và tôi cũng ngủ lúc nào cô hay biết mang theo câu nói của hắn vào giấc mơ. Em, hút, I really love you, em, hút, I love you too, em, hút, ây, con nói mớ gì thế? Em, hút, giang, con mơ à, em, hút, yeah, em, hút, con nói, em, hút, love you, em, hút, hay, em, hút, tu, em, hút, cái gì đó, em, hút, ha, con nói thế à, em, hút, gì gọi giật nửa đêm khiến tôi mơ màng tỉnh, trong cơn ngáy ngủ tôi có biết là đã gặp chuyện gì, nhưng tôi bắt đầu nhớ ra câu mình vừa mớ, em, hút, I love you too. Em, hút, có thật là tôi đã nói như thế? Cách chương.